Dường như trong không gian này con kiến đực thật sự có thần trợ giúp. Dũng mãnh gấp bội lần ở không gian tộc kiến, ngay cả Si Íp Ha cũng không thể làm gì nó. Đường Vũ nhìn số liệu liên kết của Y An và Si Íp Ha, không khỏi bắt đầu lo lắng. Độ đồng bộ càng lúc càng thấp, thượng tá. Ngữ điệu của Y An vẫn bình thản, hoàn toàn không lo lắng như Đường Vũ. Đối với anh, đối phó một tên chiến lực mạnh mẽ cũng không phải là chuyện khó. Đường Vũ nghe hai chữ đó, đầu óc nhanh chóng phân tích nó, sau đó đột nhiên nghĩ thông. Sau khi mức độ đồng bộ giảm xuống, cơ giáp và người điều khiển đều sẽ bị bắn ra khỏi không gian. Theo kinh nghiệm của Danny, có thể họ sẽ bị trực tiếp tống khỏi không gian này. Có lẽ đây là tính quyết định của không gian. Đặc tính đó bây giờ quả thật sẽ giúp đỡ họ rất nhiều. Độ đồng bộ vẫn đang giảm xuống, do không cách nào hoàn toàn khống chế cơ giáp. Kháng lực của CX2 chậm rãi trở nên gian nan. Đường Vũ căng thẳng không chớp mắt nhìn những số liệu đó, một bên còn kiểm tra trình tự bị tổn hại của CX2, mong chờ thời điểm đó mau đến. Vật liệu tạo CX2 là kiên cố nhất hít, nhưng dưới sự tấn công của thiền, lại bắt đầu xuất hiện yếu thế. Tộc kiến kia có lực tấn công rất khủng bố, hôm nay coi như Đường Vũ đã được thấy rõ, vết xẻo sau lưng cậu là nó gây ra. Đường Vũ đang căng thẳng muốn chết, đột nhiên nghe Y An nói một câu không đầu không đuôi. Cậu nghĩ lại rồi nhớ ra, sau khi ra khỏi tộc kiến, sau lưng cậu có một vết thương rất đáng sợ, da bị rạch ra, chính cậu cũng không dám nhìn nhiều. Nhưng sau đó nhân viên trị liệu đã đưa đến thuốc nghe nói là tốt nhất liên bang, dùng rồi bây giờ đã sắp nhạt hẳn. Phải, nhưng tình trạng hiện tại có liên. Đường Vũ vẫn chưa truyền đạt hết suy nghĩ, đã cảm thấy trên người đầy căng thẳng. Y An khởi động vũ khí thứ ba của CX2. Thượng tá, độ đồng bộ của anh không đủ. Y An căn bản không nghe cậu nói gì. Nhiệt độ cao đến 1000 độ đủ để thiêu rụi tất cả. Do trạng thái liên kết giữa người điều khiển và cơ giáp hiện tại rất kém, trong cơ giáp phát ra tiếng cảnh báo liên tiếp. Đường Vũ căng thẳng đến mức không thể hô hấp. Sau cuối, cậu thấy Y An vung đao quang tử, nhiệt độ hủy diệt đảo qua người thiền từ trên xuống dưới. Một con mắt kép của thiền lập tức phun ra một dòng dịch thể. Kim và Linder phụng lệnh canh bên ngoài không gian nhiễu loạn đã đợi hơn nửa tháng. Họ gần như cho rằng nhiệm vụ lần này đã thất bại. Theo tin tức nhận được từ trước, binh sĩ kia rõ ràng chỉ vào mấy tiếng đã ra, nhưng thượng tá của họ và những người khác đã vượt xa thời gian dự tính. Trong lòng họ dần hiện ra suy nghĩ không hay. Biểu hiện của thượng tướng Zhenko cũng khiến họ quái dị nhất. Không ngờ thượng tướng lại cho phép thủ hạ đắc lực của mình đến nơi nguy hiểm như thế để kiểm tra. Tất cả mọi người đều biết thượng tướng xem trọng Y An thế nào. Bọn họ cho rằng thượng tướng nhất định sẽ cử tuyệt. Linder bắt đầu đi qua đi lại trong tàu vũ trụ, túm mớ tóc chỉ dài một tấc. Kim vì an ủi cô, hiếm khi trêu chọc. Tóc ngắn như vậy nhất định rất khó chịu nhỉ. Tôi nhớ 3 năm trước cô có một mái tóc dài lấp lánh ánh sáng. Đối với nịnh nọt khoa trương không mấy thích hợp đó, Linder nói đơn giản, tóc dài, cản trở. Hình như mỗi lần cô làm nhiệm vụ nguy hiểm, trở về tóc sẽ ngắn đi một khúc. Lần sau lại có nhiệm vụ, tôi đã không dám tưởng tượng nữa rồi. Kim, đừng phân tán lực chú ý của tôi. Cô căn bản không có lực chú ý. Bệnh con gái của cô lại tái phát rồi, bắt đầu cuồng loạn. Kim không chút khách sáo chỉ ra, anh còn nghiêm trọng hơn tôi. Kim đưa tay, nâng gọng kính vàng lên, hừ. Bầu không khí thoáng lạnh xuống, Kim vùi đầu vào văn kiện trên bàn. Nỗi lo của Linder cũng giảm bớt không ít, lại bỏ hết lực chú ý lên tình trạng gần vùng thời không nhiễu loạn. Lại qua 10 ngày. Đã gần 1 tháng từ lúc đoàn người Y An vào không gian nhiễu loạn. Linder thề rằng nếu đoàn người thượng tá còn không trở về, giống như lần trước thượng tá bị tộc kiến bắt đi, nỗi hoảng sợ lan tràn khắp liên bang sẽ lại tái hiện. Ngay khi cô dần bắt đầu chán nản, cô chú ý thấy gần khu vực thời không nhiễu loạn bắt đầu xuất hiện năng lượng dao động bất thường. Sau đó, một dòng năng lượng cường đại nhanh chóng bắn ra bốn phía, khuếch tán rộng như sóng biển. Khi dao động qua đi, miễn cưỡng có thể mở mắt, Linder thấy xa xa lơ lửng điểm sáng màu vàng dịu nhẹ, đó có lẽ là người được màn bảo vệ bao bọc, cùng với mấy chiếc cơ giáp đã mất động lực. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 111, Đường Vũ trở về. Đường Vũ còn đang hôn mê, nhưng thiết bị quan sát của cậu vẫn tận chức trách ghi chép lại tất cả số liệu biến hóa cạnh mình. Tuy những số liệu đó không toàn diện như tự bản thân ghi chép, Ian kiểm tra tình huống cho Đường Vũ xong, dưới sự ủy thác của Thượng tướng Franco, đến tiền tuyến giao chiến với Zeiss. Cho dù trước đó đôi bên đã đạt thành hiệp nghị đình chiến, nhưng vì Cao Mộc cản trở, nên tình thế cân bằng đó đã sắp sụp đổ. Gần một tháng đoàn người Ian không có ở đây, chiến tranh đã thoát khỏi khống chế, lan tràn khắp nơi, Dezik trở thành tiền tuyến, chiến hỏa cháy hừng hực. Ra đến cửa, Ian nói với Kim bên cạnh, bảo đảm cả ngày cậu phải chú ý đến cậu ấy. Được, thượng tá. Khác với Linder có thể cùng Ian lên chiến trường, ý nghĩa lớn nhất của hắn đối với thượng tá của họ là để người đàn ông này có thể đi tới trước mà không phải lo lắng gì. Đối với an nguy của Đường Vũ, Kim không quá mức lo lắng, dù sao thượng tướng Franco cũng đã dốc sức bảo vệ người này rồi. Người canh giữ bên ngoài đã từ 4 tăng lên 8, theo hắn quan sát, xung quanh nơi ở có thể cũng có người âm thầm bảo vệ. Tuy không biết rốt cuộc Đường Vũ có đáng để bảo vệ chu toàn như vậy không, nhưng đối với hắn, chỉ cần là người có đủ ý nghĩa với Ian, vậy bảo vệ chu toàn cũng không có gì sai. Tinh thần lực của mấy người điều khiển ra khỏi đợt dao động năng lượng hôm đó đều xuất hiện vấn đề. Phùng Nghị và Ma Lác thậm chí đã không thể dung hợp với cơ giáp, đang đợi đội trị liệu chuyên nghiệp đến. Ian và Ymir cũng không tốt lắm, nhưng dù sao vẫn có thể miễn cưỡng điều khiển cơ giáp. Huống chi lúc này tình trạng tiền tuyến rất căng thẳng, cũng không thể không phái hai người lên chiến trường. Vì thế, Kim cần phải để Ian được yên lòng hoàn toàn. Hắn trịnh trọng bảo đảm với Ian, nhất định sẽ không tiếc sức bảo vệ trình tự viên kia cho anh. Do Đường Vũ vẫn đang hôn mê, trình tự viên của thượng tá chỉ có thể để Phùng Dương tạm thay thế. Đường Vũ lại một lần nữa tiến vào thế giới đường sọc. Một lần là hai lần quen, lần này cậu không còn hoảng loạn nữa, thậm chí còn có ý thức tìm kiếm xem trong thế giới đường sọc này có tồn tại những thế giới không phải đường sọc hay không. Cậu hiểu hơn lần trước nhiều, tồn tại của thứ đó quan trọng ra sao. Rất có thể cậu sẽ phát hiện được đầu mối quan trọng. Thế là, cậu cũng không vội ra khỏi thế giới này. Nhờ có lòng tìm kiếm, cậu thật sự phát hiện rất nhiều thế giới không phải đường sọc hoặc dài hoặc ngắn. Toàn bộ đều là những chuyện liên quan đến cậu. Có lúc là cảnh cậu còn nhỏ, chơi đùa cùng cha mẹ, nhưng đáng lạ thay, hình ảnh của nam nữ trong cảnh tượng đó lại dần tô vẽ thành hình dạng của cha mẹ cậu ở địa cầu. Những thân nhân bị cậu lãng quên cuối cùng cũng được bù đắp hoàn toàn. Đa phần đều là những cảnh tượng rất ngắn, có lẽ chỉ 1-2 giây, thậm chí có cái chỉ trước mắt đã qua. Xuất hiện nhiều nhất chính là cảnh cậu học tại Kenon. Cậu thấy mình đang kịch liệt tranh cãi với Ian mang thần thái cao ngạo. Cậu bị chọc giận đỏ mặt gân cổ, nhưng anh lại chẳng chút khách sáo trợn trắng mắt với cậu. Cậu còn thấy hai người làm xong một nhiệm vụ hoàn mỹ, đấm mạnh vào ngực nhau. Lần đầu tiên cậu thấy Ian trong thế giới đó mỉm cười. Cậu thấy cậu bị cha mẹ dẫn đi, hình như là về nhà. Nhưng tướng mạo của những người trên đường đều rất kỳ lạ. Cậu nghĩ đến người ao mờ trong hình dung của Ymir, lỗ mũi rất nhỏ, đầu phát triển cao độ biến thành không cân xứng. Đến mức, cậu có thể khẳng định, có khả năng rất lớn, người điều khiển của ao mờ, cái người có tên phát âm giống cậu chính là cậu. Đúng là quá ly kỳ, không ngờ cậu còn có thân thế đặc biệt như vậy. Hết bí mật này đến bí mật khác, cậu đã có thể chậm rãi suy đoán đầu cua tai nheo của cả câu chuyện rồi. Đường Vũ tiếp tục nhìn thế giới đường sọc đó. Cuối cùng, cậu lại thấy Ian vì cứu cậu mà chết. Cậu nắm chặt mũi tên màu bạc tỏa ra năng lượng hủy diệt đó. Đi tiếp tới, thế giới đường sọc tựa như cũng đến điểm cuối. Sau đó là một mảng hư vô, bên trong không tồn tại bất cứ thứ gì. Đường Vũ không biết nơi hư vô đó đại biểu cho điểm kết của thế giới đường sọc, hay là tiếp theo thời không sẽ hoàn nguyên, cho nên không còn gì diễn ra nữa. Đường Vũ vẫn muốn bước vào vùng hư không đó, nhưng bên trong như có một tầng màn mỏng, ngăn cản cậu bước thêm một bước, nhưng Đường Vũ có thể cảm giác được rõ ràng, sức mạnh đó không lớn, cậu muốn thử đột phá. Lúc Đường Vũ mở mắt ra, người đầu tiên cậu thấy không phải Y An, mà là Kim mang cặp kính gọng vàng. Cuối cùng cũng tỉnh rồi, Kim như thở ra nói. Đối với sự thất vọng chẳng che lấp trong đôi mắt thiếu niên, hắn chỉ giả vờ như không thấy. Ngủ rất lâu rồi sao? Cậu nhớ lần trước đi hai chuyến ở thế giới đường sọc, còn vào chiến thần đi quanh Dezik một vòng, lúc ra cũng chỉ qua 2 ngày. Kim bĩu môi, 13 ngày. Cái gì? Đường Vũ kích động ngồi thẳng dậy, quá lâu rồi đó. Đầu cậu đột nhiên choáng váng. À, Kim vội đỡ cậu, đừng cử động quá mạnh, thân thể cậu quá suy yếu. Nhưng còn chưa chạm vào tay đối phương, người đó đã nhanh chóng tránh đi. Kim ngẩn người. Trong ấn tượng của hắn, Đường Vũ là một người rất dễ tiếp xúc, tuyệt đối sẽ không cử tuyệt ý tốt của hắn một cách mất lịch sự như vậy. Mà cậu chỉ che đầu, thậm chí không cần nhìn cũng có thể tránh được hắn. Trong lòng Kim nổi lên cảm giác quái dị. Xin để tôi ở một mình chốc lát. Người đó vẫn che đầu, lộ ra một bên mặt còn tái hơn cả khi đang hôn mê. Cậu không sao chứ? Kim lo lắng hỏi. Kim thấy đối phương cố chấp muốn ở một mình, chỉ đành xoay người ra ngoài. Vừa đến cửa, người trên giường đột nhiên hỏi hắn, Y An đâu? Kim quay đầu, đang định nói. Nhưng khi nhìn vào mắt đối phương, hắn đột nhiên ngẩn ra. Trong ấn tượng, thiếu niên này đơn thuần mà ấm áp. Hiện tại trong đôi mắt kia lại lộ ra rét lạnh thấu xương, cứ như vừa trải qua một trận chiến tranh tàn khốc. Hắn cũng muốn run rẩy. Đối phương cũng phát giác được, rũ mắt xuống. Khi ngẩng lên, đã không khác gì thiếu niên ngày thường. Kim thầm thở ra, thuyết phục bản thân vừa rồi nhất định là ảo giác. Hắn trả lời, thượng tá đang ở tiền tuyến Dezik. Hôm qua anh ta trở về thăm cậu một lần. Lần trở về sau chắc phải 10 ngày nữa. Cảm ơn, tôi biết rồi. Kim quay người ra ngoài. Người trên giường nhanh chóng che đầu, ngã xuống nệm, túm chặt đầu giường, vì quá đau đớn mà đầu đổ đầy mồ hôi mịt. Qua vài phút sau, cậu mới hồi phục lại, ngực phập phồng kịch liệt, hai tay đặt bên người siết chặt thành quyền. Trong mắt đột nhiên có thêm kiên định và tự tin cực độ mà trước đây tuyệt đối sẽ không thấy được. Kim về phòng, nhìn cảnh trong màn hình giám sát, người mà thượng tá ra lệnh cho hắn nhất định phải chú ý cả ngày đã thức dậy, đang đứng giữa phòng, hình như đang quan sát hay suy nghĩ gì đó. Bóng dáng người đó vẫn yếu ớt, nhưng lại khiến người ta cảm thấy sắc bén hơn trước nhiều. Cảm giác quái dị khó hiểu lại nổi lên trong lòng, Kim lắc đầu, cũng cảm thấy buồn cười với phản ứng quá độ của mình. Sao hắn lại cho rằng vừa rồi Đường Vũ đột nhiên biến thành một người khác? Hắn lập tức liên lạc với Y An, thông báo hiện trạng của Đường Vũ. Đây là Y An yêu cầu, bảo hắn bất kể lúc nào, ngay khi Đường Vũ tỉnh lại phải báo cáo cho anh. Kim nói xong, lặng lẽ lắng nghe động tĩnh bên phía Y An, sau đó thầm yên tâm, xem ra đối phương không phải đang ở trên chiến trường, đại khái đang bổ sung. Trạng thái của cậu ấy thế nào? Y An hỏi. Khi vừa tỉnh, hình như có triệu chứng đau đầu, tôi sẽ lập tức gọi bác sĩ đến xem. Y An gật đầu. Cần tôi chuyển tiếp dùm anh không? Không cần, tôi phải đi ngay. Kim biết, đi của thượng tá là chỉ lên cơ giáp, cũng có nghĩa lập tức phải ra tiền tuyến. Đột nhiên, cảnh tượng lay động. Kim giật mình, sau mới phát giác lay động không phải ở phía mình, mà là phía Y An. Hắn thấy Y An đầy nghiêm túc, sau đó ngắt liên lạc. Xem ra chỗ Y An đang bị đối phương tấn công. Kim vừa kết thúc cuộc gọi với Y An, màn hình trước mặt liền sáng lên, là Đường Vũ ở phòng sát vách. Đường Vũ, cậu cần gì sao? Kim nói. Hắn nhìn đối phương, khí sắc cậu đã tốt hơn vừa rồi nhiều. Không biết Y An còn ở trên chiến trường không? Không muốn đột nhiên quấy rầy anh ta, cho nên muốn hỏi anh. Đường Vũ nói, thì ra là cái này. Kim nói, thuật lại chuyện hắn vừa báo cáo với Y An, nhưng bây giờ chắc anh ta đã đi rồi, tôi cảm thấy họ bị tấn công. Kim thấy Đường Vũ nhíu mày, hắn đột nhiên cảm thấy một cảm giác áp bách, đó là thứ hắn chỉ cảm thấy được trên người Y An. mức đồng bộ của Ian và Siipha vô cùng thấp. Ngữ khí của Đường Vũ cứng ngắc, không còn hảo hữu như lúc trước. Từ lúc ra khỏi thời không nhiều ưu loạn, cho dù có thể điều khiển cơ giáp, trạng thái cũng nhất định rất kém. Đúng, nhưng Thượng tá Phùng Nghị và Ma Lác đều không thể điều khiển cơ giáp. Thiếu tướng Nâu Ơ không biết tung tích, những người khác không đủ lực chiến đấu, Ian không thể không. Không đủ lực chiến đấu, Đường Vũ nhạy bén phát giác ra, lẽ nào đối phương phái ra chiến sĩ rất lợi hại. Đối với câu hỏi như chất vấn đó, Kim càng thêm áp lực. Đúng, Thượng tướng Han Ôn của đối phương xuất chiến. Kim thấy Đường Vũ đang suy ngẫm gì đó, sau thì thần sắc nghiêm túc, lộ vẻ căng thẳng, ngay cả thời gian cúp máy cũng không có, mà trực tiếp đẩy cửa ra ngoài. Kim kinh sợ, Đường Vũ là người hắn phải trông chừng, tùy tiện ra ngoài như vậy không được đâu. Hắn lập tức đuổi theo. Tuy Kim phụ trách xử lý sự vụ hậu cần, nhưng hắn cũng xuất thân là chiến sĩ cơ giáp. Đối với tố chất thân thể của mình vẫn rất tự tin. Nhưng thân hình phía trước khiến hắn kinh ngạc. Đây thật sự là phế vật thể lực chỉ có thể miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn khi huấn luyện thể lực đó sao? Bước chân nhanh chóng mạnh mẽ, hắn muốn đuổi kịp cũng rất tốn sức. Đường Vũ, Trình Tự Viên, cậu muốn đi đâu? Không chỉ hắn, 8 người Frank câu phái đến cũng theo sát, từ vẻ mặt đều có suy nghĩ giống hắn. Đường Vũ này trải nghiệm qua một vòng ở thời không nhiều ưu loạn, lại hôn mê mấy ngày, lẽ nào cả thân thể cũng cải tạo rồi? Nơi đó là nơi bí mật, Đường Vũ, cậu không có quyền hạn. Chỉ thấy đối phương căn bản không nghe hắn nói, kết nối con chip của mình với kho ngầm, tay nhanh chóng ấn một chuỗi ký tự. Trong lúc hắn đuổi tới, cửa đã mở ra. Kim kinh ngạc suýt quên phải tiếp tục ngăn cản Đường Vũ. Sự việc phát triển vượt hẳn khỏi sự dự liệu của mọi người. Kim không thể không trực tiếp vượt cấp báo cáo cho Thượng tướng Franco. Vì chuyện của Đường Vũ, khi không thể báo với Thượng tá, thì cần phải báo cho Thượng tướng Franco. Thượng tướng nhanh chóng kết nối, hỏi hắn có chuyện gì. Kim chú ý thấy Thượng tướng Franco đang ở trong cơ giáp, một dự cảm không hay nổi lên. Cuộc chiến khẩn cấp, trước mắt Ian có nguy hiểm, không phải chuyện cực kỳ trọng đại thì đợi tôi về. Franco muốn đích thân đi tiếp ứng. Kim há miệng, tiếp theo, hắn liền cảm thấy hình như đã không còn cần phải báo nữa, vì một chiếc cơ giáp màu hoàng kim chậm rãi dâng lên trong ánh mắt không thể tin nổi của tất cả mọi người. Thượng tướng Franco hiển nhiên cũng thấy qua màn hình, lộ vẻ không dám tin. Chiếc cơ giáp khiến mọi người chấn động đó chính là chiến thần Ars. Chỉ thấy tứ chi của cơ giáp nhẹ động, dường như đang làm quen cơ thể. Sau đó, Ars bùng phát dao động năng lượng mãnh liệt, lao thẳng lên trời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 112, cứu viện Siipha vẫn đang cảnh báo. Mọi người nhìn chằm chằm màn hình xem tình trạng của Siipha, căng thẳng siết chặt nắm tay. Tôi biết, đừng làm phiền tôi. Phùng Dương la lớn, trán cậu phủ đầy mồ hôi, cả áo cũng ướt đẫm, làn da bình thường trắng nõn nay lộ màu đỏ không bình thường, là do căng thẳng quá độ. Ma Lác theo đến cũng nhìn màn hình trước mặt Phùng Dương không chớp mắt, tay trái vô thức nhẹ gác lên vai Phùng Dương, an ủi cảm xúc cho cậu. Hai tay Phùng Dương không ngừng múa may, cố gắng thử nâng cao độ dung hợp của Ian và Siipha. Lần này xuất hiện vấn đề, không phải là do tinh thần lực Ian dao động bất thường, mà tổng thể tinh thần lực của Ian đều xuất hiện vấn đề. Phùng Dương chưa từng gặp phải vấn đề này. Bất kể cậu làm gì, độ dung hợp vẫn giảm xuống làm mọi người sợ hãi. Phùng Dương vội vã thử mọi cách, lòng càng lúc càng tuyệt vọng. Lúc này, cậu vô cùng hy vọng Đường Vũ có thể ở đây. Nếu Đường Vũ ngồi đây, nhất định sẽ không để Ian có chút tổn thương nào, nhất định sẽ nghĩ cách giải quyết. Cậu tin, Đường Vũ luôn có thể tạo ra kỳ tích, luôn có thể khiến mọi người kinh ngạc khi tất cả đều cảm thấy cậu chẳng qua là thế. Đáng ghét, từ lúc nào cậu đã kém Đường Vũ nhiều như vậy? Phùng Dương cắn rách cả môi mà cũng không tự cảm thấy. Ma Lác đau lòng nhìn cậu, nhưng không thể làm gì. Trước mắt hắn không thể khởi động cơ giáp. Hắn muốn đi giải vây cho Thượng tá cũng không có cách nào. Đội cứu viện đã tới, nhưng vì không có sức đột vây, nên tiến triển không thuận lợi. Thượng tướng Franco cũng đang đuổi tới, còn cần mấy phút nữa, không biết có đến kịp không. Trên chiến trường, trong chớp mắt có đủ biến đổi, mấy phút sau, không ai có thể bảo đảm tim của người nào đó có còn đập hay không. Ian đang bị người vây chặt, lực chiến đấu mạnh nhất của đối phương là Han On đang đối kháng với Ian. Vũ khí của Han On không biết rốt cuộc có tác dụng kỳ dị gì, mỗi lần tấn công lên người Sipha, trừ sinh ra tổn thương to lớn sẽ gây ra dao động năng lượng lợi hại. Nếu là bình thường, Ian hoàn toàn không sợ tổn hại năng lượng kiểu này, nhưng tình trạng trước mắt không tốt. Hiện tại do bị ảnh hưởng nên anh dần khó thể dung hợp với cơ giáp. Rất nhanh, anh sẽ bị bài xích khỏi cơ giáp. Ian điều khiển hai tay Sipha giãy ra, lại một lần nữa thoát khỏi kiềm chế. Nếu không kịp lui lại, chỉ sợ anh không thể chống nổi tấn công sau đó. Tim mọi người đã vọt lên cổ họng, phòng thao tác không ai nói chuyện. Môi Phùng Dương đã tái nhợt không còn màu máu, hai tay không ngừng run rẩy. Tôi sắp hại chết. Ma Lác ngồi xổm xuống, hai tay ôm cổ Phùng Dương, nhẹ vỗ lưng cậu, đừng từ bỏ, thử thêm lần nữa. Tôi đã không nghĩ ra bất cứ biện pháp nào nữa. Phùng Dương gào lên, cậu nói nhẹ nhàng lắm, tôi phải thử cách nào đây. Ma Lác không tranh cãi với cậu, chỉ vuốt lưng Phùng Dương an ủi. Có lẽ phần thắng đã nắm chắc, Zai không vội tấn công Ian, dường như kiêng kỵ thủ đoạn cuối cùng của Ian. Không muốn bức người quá gấp, đối phương tạm thời thả lỏng là cơ hội cuối cùng của Phùng Dương. Thiếu niên tóc xoăn nhắm mắt lại, khi mở ra, ánh mắt trầm xuống, tay Ian đang đặt trên một cái nút màu đỏ. Sipha là do con người thông qua dịch cảm ứng khống chế, nhưng có ba thứ, do ba nút bấm khởi động, đó chính là ba vũ khí của Sipha. Lúc này tay Ian đang đặt trên cái thứ nhất, trong mắt không hề hoảng loạn, cũng hoàn toàn không có ý định thoái nhượng trước tình trạng này, vì anh còn chưa dùng hết sức. Chẳng qua có đáng cho anh dùng hết sức hay không, phải xem lực độ của cú tấn công tiếp theo. Điều duy nhất mà anh lo lắng là cơ giáp mơ hồ bắt đầu xuất hiện dấu hiệu bài xích anh. Anh cần phải quyết định là mạo hiểm phản kích hay đợi chi viện của thượng tướng. Thời gian trôi qua rất nhanh, Ian quyết định mạo hiểm một lần. Anh không phải người sẽ đặt hy vọng vào người khác. Trong phòng thao tác, mọi người đều phát hiện tay của thượng tá Lehmann đang đặt lên một cái nút màu đỏ. Có người hít sâu nói, chắc không phải thượng tá muốn. Vũ khí thứ nhất, Phùng Dương cũng phát hiện, sắc mặt lập tức tái nhợt, vội nói với Ian, thượng tá, với trạng thái của anh và Sipha bây giờ, tuyệt đối không thể dùng cái này. Người trong khoang điều khiển dường như không nghe thấy, bắt đầu tích lũy năng lượng, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị ấn cái nút đó. Mặt khác, Han On nhạy bén phát hiện bầu không khí không bình thường. Hắn biết Sipha là cơ giáp tốt nhất tại liên bang Hích trừ chiến thần. Cao Mộc cũng từng nói, ông từng lắp đặt vũ khí rất biến thái cho Sipha. Cho nên dù biết tình trạng hiện tại Ian có thể dễ dàng thua mình, nhưng hắn chưa từng khinh địch. Ngược lại rất đề phòng. Hắn nhớ, Cao Mộc từng nói vũ khí đầu tiên của Sipha vô cùng đặc biệt, thậm chí nó không cần người điều khiển thao tác, chỉ cần có đủ năng lượng, thì có thể tạo ra lực phá hoại không cách nào tưởng tượng. Lúc này hắn khẳng định 8 phần, đối phương đang chuẩn bị sử dụng vũ khí đó. Han On thở hắt ra, may mà hôm nay hắn có chuẩn bị, nếu không nhất định sẽ tổn thương thảm trọng. Hắn nhìn Sipha đầy phức tạp, có chút tiếc nuối và do dự, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn vốn muốn bắt sống Ian Lehmann, nhưng thông qua lần giao thủ này, không cần bao lâu nữa, có lẽ ngay cả hắn cũng không phải là đối thủ của vị thượng tá đó nữa. Nhân cơ hội ngàn năm khó gặp này, cần phải trừ khử người đó thôi. Han On đã nghiên cứu thấu triệt về vũ khí đầu tiên của Sipha. Hắn đã có sách lược ứng phó vạn toàn với nó, cho nên khi Ian còn đang chuẩn bị khởi động vũ khí, hắn đã dùng tốc độ sét đánh tấn công. Hắn tấn công sắc nhọn, chiêu chiêu đều khéo léo và phức tạp, rõ ràng muốn khiến Ian không thể nào chuẩn bị để khởi động vũ khí. Hiệu quả tổn thương mạnh hơn ban đầu gấp chục lần, đây là chuyện Ian không ngờ trước. cái này hoàn toàn nhắm vào nhược điểm của anh. Sao đối phương lại nhắm vào nhược điểm lớn nhất của vũ khí? Và sao hắn lại nắm rõ hành động tiếp theo của anh như vậy? Lẽ nào người bên mình lại xảy ra vấn đề? Rất nhanh, Y An đã loại trừ suy đoán đó. Anh nhớ ra, Cao Mộc đang ở phía địch. Đó là một quái tài khoa học, có thể đã dùng cách ẩn mật gì đó, nắm được tình hình của họ, rồi báo cho Zeiss. Hơn nữa Cao Mộc còn là người chế tạo CIPHA. Nói thế, Cao Mộc bị bắt, rất có thể là một nước cờ ông ta tự sắp đặt. Thất sách rồi. Cuối cùng Han Ôn cũng lộ vẻ thả lỏng, xem ra lần tấn công này rất thuận lợi. Còn về rạn nứt càng lúc càng lớn với Hít, hắn cũng đã không còn bận tâm. Nếu anh muốn tìm Ken, vậy anh cần phải chấp nhận nhiệm vụ này. Nếu không ra ai sẽ không cung cấp bất cứ chi viện kỹ thuật nào cho anh nữa. Trước đó, Tổng thống các hạ đã đích thân nói với hắn như thế. Cho dù cũng tiếc cho Ian, nhưng dù sao Ken cũng là huyết mạch của hắn. Tuy giữa hai người không có tình thân, nhưng hắn vẫn không thể thuyết phục bản thân bỏ mặc không lo. Cuối cùng hắn bị ép lên chiến trường. Vì sự bội tín phản nghĩa của hắn, Thượng tướng Ca La còn đến chế nhạo hắn một trận. Người đó căn bản không biết gì cả, thậm chí hoàn toàn không quan tâm đến con của họ. Sai rồi, có lẽ Ca La căn bản không cảm thấy đó là đứa con nên do họ phụ trách. Nghĩ đến người đó, Han Ôn bất giác nhíu mày, lập tức xóa khỏi đầu, không để lại chút hư ảnh nào. Đúng như dự liệu, CIPHA bài xích thượng tá của Hít. Hắn thấy cạnh chiếc cơ giáp màu đen đó trôi nổi một điểm màu cam. Vũ khí đầu tiên của nó đủ để phá hủy màn bảo vệ, khiến Y An bại lộ trong vũ trụ, nghẹn thở mà chết. Mà hỏa lực chi viện của đối phương không đủ để xông phá thủ vệ hắn an trí, cũng có nghĩa là mạng của Y An, Lehman, hôm nay hắn sẽ lấy được. Han Ôn điều khiển cơ giáp nâng tay phải lên, phía dưới cánh tay đột nhiên hiện ra một thứ giống như họng pháo thô bằng cánh tay. Ánh sáng màu ngân bạc nhanh chóng tích lũy ở họng pháo, dần phát sáng mãnh liệt đủ để thiêu đốt tầm mắt. Xin lỗi, Ian, Lehman. Han Ôn thở dài, hơi không nỡ nghiêng đầu, con ngươi đột nhiên khóa chặt. Cụm sáng đó dùng tốc độ nhanh gấp trăm triệu lần mũi tên rời cung, bay về phía Ian. Từ lúc thoát khỏi cụm sáng đó, đến khi Ian hoàn toàn bị chôn vùi trong vũ trụ, căn bản chưa đến một giây. Khi Han Ôn thấy lại, điểm sáng vàng lơ lửng đã không còn tông tích. Một truyền kỳ của liên bang lại biến mất như thế. Đôi mắt khác màu của Han Ôn lộ ra bi thương không cách nào che giấu. Nhưng rất nhanh hắn đã phát hiện không đúng. Vũ khí của Y An phải liên hệ với sự tồn tại của anh, chứ không phải sau khi màn bảo vệ của đối phương bị ba đụng hủy diệt mà nó vẫn tiếp tục vận hành. Điều này không thể. Phương hướng của hắn rõ ràng không thể có bất cứ sai lệch gì. Han Ôn kinh hãi, rất nhanh, đã có một loại nguy cơ gần như là trực giác truyền từ đầu xuống. Han Ôn vô thức ngẩng đầu, nhưng không thấy rõ cái gì, chỉ có thể thấy vật thể cứng rắn màu hoàng kim đang tập kích hắn. Ý thức được đó không phải là vũ khí, Han Ôn quả quyết trả đòn. Đáng kinh ngạc là, thân thủ của đối phương có thể miễn cưỡng cản được hắn. Han Ôn nhanh chóng tìm kiếm trong những người Hít phái đến Dezik, đưa ra đáp án khẳng định, không thể có người nào có thể lên được chiến trường, mà còn có mức đồng bộ với cơ giáp cao như vậy, đến mức có thể đứng thẳng không ngã dưới sự trả đòn của hắn. Nhưng rất nhanh, Han Ôn không thể không phủ nhận suy nghĩ của mình. Vì cuối cùng hắn nhận rõ màu của chiếc cơ giáp đó, trong bóng tối lạnh lẽo, màu đen, màu xám thẫm là màu bảo vệ tốt nhất. Rất hiếm có cơ giáp nào phản xạ ánh sáng của thiên thể khác mà bại lộ mình ra như vậy. Nhưng có một chiếc cơ giáp, vì được ban cho năng lượng mạnh mẽ như truyền thuyết, mà khinh thường dùng màu sắc che giấu bản thân. Chiến thần Ars. Cho dù là lão tướng cơ giáp đã từng trải chiến trường như Han Ôn, lúc này cũng không thể không ngẩn ra một lúc. Ngay lúc đó, hắn cảm giác được chiếc cơ giáp cực kỳ khéo léo dùng cùi trò kẹp cổ và vai hắn, hoàn toàn không cho hắn kịp hoàn hồn. Giây tiếp theo, tay kia đã từ phía sau bóp cổ hắn. Kế đó, hắn nghe một tiếng rắc. Lông tơ của Han Ôn dựng lên, cảm giác nguy cơ tăng lên mạnh nhất. Hô hấp suýt đình trệ. Qua 2 giây,